Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sao? Cô không hiểu một chút gì về công ty phần mềm nên chỉ có thể phản ứng như thế. Quý Bình nhướng mày, lại nghe thấy fan của anh ta nhanh nhạo đáp. Dạ đương nhiên. Trở về đến máy tính, Quý tiên sinh còn nghiên cứu sâu về việc đầu tư. Hai năm nay đầu tư tới đâu đều thu lợi gấp mấy lần. Thật là thiên tài mà. Anh có vẻ rất hiểu tôi nhỉ? Quý Bình chậm rãi nói, vẻ mặt không thay đổi, nhưng giọng nói đã có một chút tức giận. Ai cũng không thích bị một người xa lạ tìm hiểu kỹ càng như thế. Tuy rằng lời nói của anh không phải là hoàn toàn đúng, ví dụ như đầu tư lợi nhuận mấy chục lần, chứ không phải là mấy lần. À, tôi có bạn làm việc tại ngân hàng nên đã nghe đồn. Thôi, tôi còn có việc phải đi trước. Hôm nay rất vui khi gặp được lại anh. Hẹn gặp lại. Cảm giác được thần tượng không vui, Phan vội tìm cớ rời đi, rồi kéo Ngô Kính Hiền đang ngây như phỗng nhanh chóng đi ra khỏi cửa hàng. Sau khi mấy người rời đi, Quý Bình kéo Nguyên Bách Hợp đến máy ATM, đem tài khoản cho cô xem. Bởi vì anh xem phản ứng của cô khi nhìn thấy chữ này, vẫn không hề ý thức được anh là kẻ có tiền như thế nào. Tức là khả năng về máy tính của anh rất là lợi hại. Nhớ lại phản ứng của cô khi nãy, anh rất là buồn cười. Người bình thường sẽ là: thế thì anh có phải là có rất nhiều cổ phiếu của công ty không? Thế mà vợ anh sao có thể đơn thuần như thế? Thật sự là rất đáng yêu mà. Anh lấy thẻ ATM trong ví. Nguyễn Bách Hợp đột nhiên giữ tay anh lại. Chờ đã. Sao thế? Anh zoom nhìn cô. Chẳng lẽ cô đột nhiên hiểu ra anh là một phú hào hàng thật giá thật sao? Vừa rồi anh ta nói thật sao? Nói cái gì? Chuyện anh là một trong những người sáng lập ra Lê Cắt Trâm sao? Anh đầu tư có lãi gấp mấy lần ấy? Thì ra là chuyện này, xem ra để cô hiểu được là rất khó. Đúng vậy. Quý Bình gật đầu đáp. Anh đầu tư bao nhiêu? 100 vạn sao? Vậy anh muốn bán lời hàng 100 vạn? Thì ra là thế. Khó trách anh nói anh có tiền mua nhà. Bây giờ thì em hiểu rồi. Nguyễn Bách Hợp một chút đăm chiêu nói. Quý Bình thiếu chút nữa là ngất xỉu. Đây là định nghĩa có tiền của cô ư? Có mấy 100 vạn là có thể mua nhà là đã có tiền. Đúng là anh chịu thua cô rồi mà. Lại đây, đưa thẻ vào đi. Anh kéo cô lên trước, rồi từ sau phòng tay cô, đưa thẻ cho cô. Nguyễn Bách Hợp nhìn anh rồi ngoan ngoãn cắm thẻ vào. Quý Bình thì thầm vào tay cô, mật mã. Cô theo lời bấm số lại tiếp tục thấy anh nói. Những con số này có thể dịch ra ra. Bà xã à? Bà xã anh yêu em. Bà xã anh yêu em đấy. Mặt cô đột nhiên nóng bừng lên, đầu óc choáng váng, suýt chút nữa thì cô lầm nhầm số. Cô quay đầu trừng mắt nhìn anh rồi gằn giọng. Anh đừng có làm loạn nữa. Anh nói thật mà. Quý Bình cười rồi nói. Bà xã à, anh yêu em. Thật sự là không có cách nào với anh. Cô lấy khuỷu tay thúc anh. Người đàn ông này thực sự là da mặt quá dày rồi. Bấm mật mã, xác định mật mã không sai, nhảy đến sự lựa chọn kế tiếp. Xong rồi. Anh muốn rút tiền hay là muốn chuyển khoản đây? Cô vẫn tưởng rằng anh đang đùa. Vẫn tiền số dư đi. Cô nghe lời anh mà bấm vào nút chọn. Qua vài giây thì màn hình xuất hiện. Nguyễn Bách Hợp còn không xem mà quay lại hỏi anh. Xong rồi, còn làm gì nữa không? Anh thật sự không còn gì mà nói. Con số đều trước mắt cô còn không xem. Em xem tài khoản còn bao nhiêu? Nguyễn Bách Hợp lúc này mới nhìn lên màn hình. Rồi sau đó như bị sét đánh cả người cứng đờ. Bao nhiêu? Quý Bình khẽ tựa vào vai cô rồi mỉm cười hỏi. Cô nghẹn họng nhìn trân trối không nói nên lời. Dù nói được, dãy số dài như thế này thì muốn cô đọc kiểu gì đây? Trong thời gian ngắn cũng khó mà đọc được. Là bao nhiêu con số vậy? 2, 4, 6, 8. Cô nhìn nhầm, hai cái máy này có vấn đề rồi. Làm gì có người nào ở trong thẻ có nhiều tiền như vậy cơ chứ? Là bao nhiêu số đây? Cô sắp phát điên rồi. Quá nhiều số, cô không thể nào tính được nữa. Sao thế? Nhiều số quá không tính được sao? Quý Bình mỉm cười, có lòng tốt giúp cô đọc. Số này là 30.700 năm... Anh câm miệng. Nguyễn Bách Hợp đột nhiên kêu lên, đồng thời thấy quỷ tay thúc anh một cái. Anh không biết tay vách mạch rừng sao? Cô vội vàng ấn hủy bỏ, rồi đem thẻ ATM cất đi kéo anh bước đi. Cô ra khỏi cửa hàng tiện lợi, không nói một lời kéo anh về nhà, rồi đóng cửa thật kỹ mới nhíu mày nhìn anh. Chuyện này là thế nào? Cô cầm thẻ ATM trong tay rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net